Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 531, bọt nước cùng tiểu cố chấp ở giữa. Kim Thánh cung nương nương, thăm người thân cũng có nửa ngày thời gian. Cái kia theo bản đại vương trở về phủ. Một tiếng này tràn ngập bạo ngược thanh âm tự chân trời mây. Đen cuồn cuộn chỗ truyền đến. Sát đó chính là Quang Lộc tự, mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chu Tử Quốc đô thành bên trong phổ thông bình dân nhóm trên mặt vui mừng biểu lộ cũng theo đó chỉ trệ, mà cái thanh âm này, Chu Tử Quốc vương hồi tưởng lại vô số muộn ác mộng quấn thân thời điểm, không ngừng quanh quẩn ở bên tai tiếng vọng. Bệ hạ, là cái kia tái thái tuế. Bên cạnh Kim Thánh cung trên mặt bộc lộ mấy phần kinh hoàng, xác nhận Chu Tử Quốc vương suy đoán. Thật can đảm, trong một chớp mắt, Chu Tử Quốc vương trên mặt có nổi giận hiện lên mà lên, trẫm còn chưa tự mình xuất lĩnh liệp yêu doanh tiến đến vây giết kẻ này, nó lại tự mình đưa tới cửa, quả nhiên là thật can đảm. Mà cùng Chu Tử Quốc vương đối lập mà ngồi đường Tam Tạng nhìn cái kia mây đen cuồn cuộn cuốn lên mà tới, dưới ánh nắng chói chang sinh ra bóng mở, lại là đem phía dưới đông đảo bình dân vui mừng không khí đều xua tan. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, hướng về bên cạnh hầu tử hỏi: Ngộ Không, ngươi lần này không có đánh siêu độ vị này yêu vương thí chủ trước hết đi trở về sao? Sư phụ, ta lão tôn nghe ngươi cùng cái kia Chu Tử Quốc đảm bảo ngày mai trước đó sẽ đem Kim Thánh cung đưa về, cho nên lấy ta lão tôn lược thi tiểu kế phía dưới, lại là vòng qua tái thái tuế, đi đầu đem Kim Thánh cung mang trở về. Hầu tử giải thích sau khi, không khỏi hỏi một câu: Sư phụ, nếu là không thích tại cái kia tái thái tuế, ta lão tôn cái này liền đi đem tên này giết. A-di-đà Phật, người xuất gia lấy từ bi vì sao? Sao có thể bởi vì cá nhân yêu thích mà lột thoát người khác tính mạng đâu? Đường Tam Tạng tràn đầy từ bi nói một câu, chuyển mà nói rằng: Bất quá vị này tái thái tuế thí chủ khí thế hung hung, sợ là có hành hung hiện ra, ý muốn hại người, Ngộ Không ngươi lại nhanh chóng xuất thủ chế phục tại hắn, có thể chớ để hắn hại dân chúng vô tội bách tính. Đúng, sư phụ, hầu tử lên tiếng, ngược lại một thanh níu lấy tại ăn uống thả cửa chư bát giới, cùng gọi Sa Tăng tới đứng đường Tam Tạng sau lưng, để bảo vệ đường Tam Tạng. Ngốc tử, Sa sư đệ, các ngươi lại cực kỳ bảo hộ sư phụ, ta lão tôn đi đến liền. Thế mà, chưa đợi hầu tử khởi hành, một bên Chu Tử Quốc vương lại là đứng lên, trong giọng nói lộ ra nồng đậm chiến ý cùng lửa giận nói: Thánh Tăng, tôn trưởng lão, chậm đã, giả, vị lòng từ bi, chậm cảm kích vạn phần, nhưng ta Chu Tử Quốc lập quốc tại phương này thổ địa phía trên, cũng là có mấy phần thủ đoạn, hôm nay cái này yêu vương đột kích, vừa vặn làm cho chậm một rửa nhục trước, cũng làm cho chậm các huynh đệ ma luyện một phen kỹ nghệ. Cho nên lấy, còn mời các vị an tọa, nếu là chậm chờ các huynh đệ lực có thua, lại thỉnh cầu xuất thủ, được chứ? Nói xong lời cuối cùng, Chu Tử Quốc vương trong giọng nói lộ ra tôn kính cùng hỏi thăm chi ý, hiển nhiên là đưa cho đường Tam Tạng một hàng lớn nhất tôn trọng. A-di-đà Phật, bệ hạ nói có lý. Lại là bần tăng gặp cái kia yêu loại sẽ có hại người chi ý, cho nên lấy nóng lòng. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ mà nói câu, sau đó ra hiệu hầu tử có thể tạm thời dừng tay. Đường Tam Tạng nói không sai, cái kia tự chân trời mà tới tối tăm một mảnh ở đâu là cái gì mây đen, quả thật là đại lượng yêu tộc tụ tập phía dưới chỗ hội tụ mà thành ngút trời yêu khí. Hắn khí tức chỉ là nương tựa theo nhìn bằng mắt thường, cũng có thể từ đó phát giác được nồng đậm thích giết chóc tối tăm cảm giác. Mà theo cái kia một đống lớn yêu khí chính thức tới gần tại Chu Tử Quốc đô thành trên không thời điểm, Kim Mao Hống thanh âm càng là không chút kiêng kỵ vang lên. Chúng tiểu nhân, thỏa thích tàn phá bừa bãi, đem bọn ngươi Kim Thánh cung nương nương mời đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một đống lớn yêu khí bên trong, có đại lượng yêu quái như là như hạt mưa lít nha lít nhít dưới mặt đất rơi. hướng về Chu Tử Quốc đô thành bốn phía rơi xuống. Tình cảnh này, nhìn đến Đường Tam Tạng có thể nói là chau mày. Bên trong lòng không khỏi có chút nhấc lên, thậm chí có chút kìm nén không được tự mình xuất thủ. Cho dù là bốc lên cao điệu mạo hiểm, thế mà, theo Chu Tử Quốc đô thành bên trong bỗng nhiên có vô số lưu quang từ đuôi đến đầu mà phóng lên tận. Trời, Đường Tam Tạng ý thức được chính mình tựa hồ có chút coi thường Chu Tử Quốc, cũng có chút coi thường cả nhân tộc quốc độ ngưng tụ mà thành lực lượng. Gió, gió, gió, liên tiếp ba tiếng cùng giống về sau. Đến đón lấy chính là dây cung cùng vang lên. Đại lượng như ánh sáng mũi tên từ đuôi đến đầu bay thẳng cái kia vô số rơi xuống hạt mưa. Ngược lại cực nhanh đem xé nát, mà nương theo lấy giữa không trung vô số yêu tộc lăng không bị bắn nổ. Cũng có chút ít yêu tộc như là cá lọt lưới đồng dạng, hoặc là rút nhỏ thân thể, hoặc là thi triển tiên thiên thần thông, may mắn tránh thoát cái kia lít nhà lít nhít lưu quang mũi tên. Mượn cái kia đồng tộc bay tứ tung huyết nhục yểm hộ, rơi vào Chu Tử Quốc đô thành thổ địa phía trên. Thế mà, chưa đợi những thứ này càng thêm sợ hãi yêu tộc trắng trợn triển lộ hung uy, Chu Tử Quốc đô thành các nơi phân biệt có từng tiếng hùng tráng cùng vang lên mà lên. Tụ, tụ, tụ, tại Chu Tử Quốc đô thành dâng lên một trận nương theo lấy vô số phổ thông bình dân làm cơ sở quốc. Vận phù giữa không trung, gắt gao ngăn chặn Chu Tử Quốc đô thành bên trong những cái kia yêu tộc yêu khí. Pháp lực sau khi, từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí hùng tráng binh sĩ như là bọt nước giống như phân biệt hướng về những cái kia rơi vào đại địa phía trên yêu tộc cá lọt lưới đập mà đi. Đó là một trận đã công bình lại tàn khốc bọt nước cùng tiểu cố chấp ở giữa va chạm. Nhân tộc cá thể yếu đuối, mặc áo giáp, cầm binh khí, tụ thành quân trận phối hợp lẫn nhau, bị áp chế yêu khí. Pháp lực cá thể yêu tộc thì là hiện ra dữ tợn cường tráng nguyên hình tới chém giết. Kết quả mà nói, bọt nước, tại va chạm phía dưới, chung quy bộ phận bị đập nát, thế nhưng cố chấp, cũng bị cọ rửa e rằng hình vô tung. Tình cảnh này, nhìn đến đứng quang lộc tự Đường Tam Tạng trong lòng đã là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể cởi tăng bào liền cùng chi sóng vai mà chiến. Lại hơi có chút rung động. Ở quá khứ, đại đường quốc cảnh bên trong, không có yêu tộc gan dám mạo phạm. Đi về phía Tây đến nay, cũng chưa từng thấy qua nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa như thế đại quy mô xung đột. Tựa hồ là chú ý tới Đường Tam Tạng biểu lộ biến hóa. Chu Tử Quốc Vương mở miệng hỏi, Thánh Tăng, cùng Thiên Triều Thượng Quốc Đại Đường so sánh, chẫm người binh sĩ này phải chăng còn được xưng tụng hùng tráng? Đường Tam Tạng ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Tử Quốc Đô Thành chỗ những cái kia yêu tộc cùng những binh sĩ tiếp tục không ngừng xung đột, hơi hơi sau khi trầm mặc, nói ra, Bần Tăng chính là người xuất gia. Tại trong đại đường, chưa từng thấy qua đại quy mô quân sĩ tác chiến. Bất quá một đường đi về phía Tây thấy các nước bên trong làm đếm bệ hạ binh sĩ hùng tráng. Chu Tử Quốc Vương nghe vậy, lại là không khỏi phát ra một tiếng cảm khái nói, quả thật không hổ là Thiên Triều Thượng Quốc. Thánh Tăng Vu Quốc cảnh bên trong chưa từng thấy qua, thì nói rõ đại đường chính là ngự yêu tộc Vu Quốc cảnh bên ngoài, hoàn toàn che lại một phương an bình. Nghe nói lời ấy, Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt ở giữa, lại là phát hiện Chu Tử Quốc đô thành bên trong rất nhiều khoảng cách chiến trường phương hướng hơi gần bình dân bắt đầu có thứ tự tại bộ phận binh sĩ bảo hộ phía dưới rút lui. Không thấy chút nào kinh hoàng, dường như đối với loại chuyện này có nhất định quen thuộc. Không hiểu ở giữa, Đường Tam Tạng bỗng nhiên cảm nhận được đại đường cường đại. Quá khứ không có tận lực tiến hành so sánh, Đường Tam Tạng còn không có chú ý tới điểm này. Nhưng là như vậy vừa so sánh, lại là đầy đủ gián tiếp đã chứng minh đại đường cường thịnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.